Phong Thần Châu, chương 3211, nằm mơ cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ duyệt của ngươi đến rồi, trực tiếp hấp thu sao? Lúc này cửu anh chín cái đầu, 18 đôi mắt, phát ra hồng quang, giống như một con man nghiêu nổi điên. Tâm tình kích động, có thể, thật sự có thể, dù sao ngươi chết rồi. Quay về ta lại tìm một con hung thú làm vật cưỡi là được. Nghe vậy, đầu cửu anh rụt lại. Nó không muốn chết, ngươi là hung thú thật. Nhưng bây giờ đã kìm nén hết sức rồi. Cũng chính là thể chất của huyền thú cấp 8. Cứng rắn chống dung hợp. Có lẽ sẽ nổ tung cơ thể mà chết. Vậy phải làm gì? Lúc này Tần Ninh vuốt cằm. Các ngươi lui ra ngoài trước đi. Nhìn mấy người xung quanh, Tần Ninh nói, chỗ này với các ngươi mà nói không có ích gì, ngược lại có ích với kẻ ngốc. Mấy người Vạn Tử Hàng, Vạn Thiền Thiền cũng không nói nhiều liền rời khỏi đây. Cốc Tân Nguyệt lúc này đứng ở cửa thông đạo cũng không rời đi. Tần Ninh nhìn về phía cửu anh nói, tới lấy máu, gì, lấy máu, lại lấy máu. Mắt cửu anh trợn tròn nhìn về phía Tần Ninh. Lấy máu của ngươi bày biện nghi lễ cúng tế. Nếu cơ thể ngươi không chịu nổi, có thể tồn trữ vào bên trong huyết mạch của ngươi. Ngày sau ngươi dần dần tiêu hóa. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy bản thân có thể tiêu hóa. Ta thấy lần này ngươi có thể đạt đến thiên nhân. Có thể nghe thấy hai chữ thiên nhân. Nhất thời cửu anh cảm thấy tràn đầy hăng hái. Thiên nhân, nằm mơ cũng muốn. Nó còn phải phi thăng thành thánh, bay lượn cửu thiên, làm chúa tể vạn giới chứ. Thử một chút xem sao. Được, cửu anh hóa chiều cao vài mét. Chín cái đầu nhìn bốn phía nói. Tần gia, ta nên làm gì? Lấy máu trước. Cửu anh không nói hai lời. Móng sắc xoẹt một tiếng. Nó cắt cổ mình, máu tươi ồ ạt chảy ra, máu tươi tí tách như dòng nước chảy xuống mặt đất. Lúc này bàn tay Tần Ninh lộ ra, bàn tay đẽo gọt vết máu, khuếch tán ra, bắt đầu vẽ trên đất. Lúc này Tần Ninh vô cùng nghiêm túc, Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn. Mới vừa rồi nàng ta nghe không hiểu Tần Ninh và cửu anh lải nhải muốn làm gì. Bây giờ đã có thể nhìn một chút. Cửu anh không ngừng lấy máu. Tần Ninh không ngừng vẽ một đường vân quỷ dị phức tạp. Đây là phong huyết thần chú. Cửu anh lúc này kinh ngạc nói. Cách chương.